Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Học và tới phần Tứ Thiên Vương, tức là Phật bảo A Nan, các người trong thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa có thể xả bỏ việc ân ái với vợ của mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, do tâm đứng lặng sinh ra sáng suốt mà sau khi mạng chung ở gần mặt trời mặt trăng, một hạng như vậy gọi là Tứ Thiên Vương Thiên, tức là trời Tứ Thiên Vương. Thì trời Tứ Thiên Vương này thì gọi là không cầu đạo thường trụ, tức là không có tâm ra khỏi thế gian, nhưng mà lòng dục nó nhẹ, gọi là không có buông lung theo việc tà dâm á, rồi cộng thêm là cũng có cái tâm nó đứng lặng sáng suốt, thấy không? Nó không có thô động như thế gian. Thì vậy thì sanh được vào trời Tứ Thiên Vương là ở lưng chừng núi Tu Di, cho nên gọi là gần mặt trời mặt trăng. Thì tuổi thọ là 500 tuổi, thấy không? Một ngày một đêm ở đây thì bằng 50 năm ở nhân gian. Thì thì trời Tứ Thiên Vương này thì có bốn vị thiên vương mà ở gọi là bốn góc đó, không? Thứ nhất là Trì Quốc Thiên Vương, không? Thì lãnh gọi là thống lãnh hai bộ quỷ thần là Càn Tất Bà và Tỳ Xá Xà, không? Tức là Trì Quốc Thiên Vương đó là thống lãnh, tức là nắm giữ hai cái bộ quỷ thần là quỷ Càn Tất Bà và Tỳ Xá Xà. Tỳ Xá Xà tức là quỷ hút tinh khí đó. Còn Tăng Trưởng Thiên Vương á, thì thống lãnh hai bộ quỷ thần là Cư Bằng Trà và Ngạ Quỷ. Nhưng Cư Bằng Trà tức là Yểm Mì Quỷ đó, và Ngạ Quỷ. Còn Quảng Mục Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương thì thống lãnh là loài rồng và quỷ Phú Đơn Na. Còn Đa Văn Thiên Vương á, thì thống lãnh nhóm quỷ Dạ Xoa và La Sát, thấy không? Thành ra đó là gọi là bốn vị thiên vương. Thì như vậy thì cái cõi của trời Thứ Thiên Vương này á là gọi là ở lưng chừng núi Tu Di, ở bốn góc, thấy không? Rồi tới trời Đao Lợi Thiên, tức là đối với vợ mình dâm ái ít ỏi trong lúc tịnh cư không được toàn dị, thì sau khi mạng chung vượt khỏi ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên chớp nhân gian, một loài như vậy gọi là Đao Lợi Thiên, tức là lòng dâm ái nó càng nhẹ mỏng hơn ở trước, nhưng mà cái gọi là cái tịnh tâm nó cũng chẳng có được thuần, cho nên gọi là có lúc khỏi niệm đó. Cho nên đây nói là lúc mà tịnh cư á, thì không được toàn vị đó, thì do cái lòng dâm nó đã nhẹ hơn trước, cho nên rồi được vượt khỏi cõi Tứ Thiên Vương mà sanh ở gọi là cái chót núi Tu Di. Thì cõi trời đây là trời Đao Lợi đó, thì gọi là ở trên gọi là chót đỉnh núi Tu Di, thì ở bốn góc thì có 32 cõi trời dây quanh. Còn ở giữa thì có thành Thiện Kiến, thì trời Đế Thích ngự nơi đó và làm thiên chủ. Cho nên đây thì với cộng với 33 cõi trời chung quanh, 32 cõi trời chung quanh thì gọi là 33 cõi đó, không? Thì thọ là 1000 tuổi, ngày một đêm thì bằng 100 năm ở nhân gian. Rồi trời Tu Diễm Ma là gặp cảnh dục thì tạm theo, qua rồi thì không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian động ít, tịnh nhiều. Thì sau khi mạng chung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không có soi đến được, những người thế ấy tự mình có ánh sáng, một hạng như thế gọi là Tu Diệm Ma Thiên, cũng gọi là trời Dạ Ma đó, không? Thì gọi là cõi trời này thì gọi là gặp cánh dục thì tạm theo, không? Nhưng qua rồi thì không có nhớ nghĩ, tức là gì thì cũng là dễ buông, không? Thì do động ít mà tịnh nhiều, cho nên được rất là nhẹ. Do đó mà được ở trong cái cõi hư không. Cho nên cái cõi này là là ở trong cõi hư không, cho nên vượt lên trời địa cư ở trước, trời Đau Lợi thì còn nằm ở trên chót đỉnh Tu Di, còn cái này nó vượt lên hư không, cho nên gọi là vượt lên địa cư. Thì đó gọi là trời Tu Diệm Ma, cũng gọi là Dạ Ma, trời Dạ Ma đó, thọ 2000 tuổi, một ngày một đêm ở trên đó thì bằng 200 năm ở nhân gian, không? À, gọi là dùng hoa sen nở ra nó khép lại thì làm ngày đêm. À, chứ còn ở đây thì gọi là mặt trời không có tới mà, tự có ánh sáng, không? À, chứ không phải là mặt trời mọc lặn như mình ở dưới này. À, rồi cõi trời Đâu Xuất Đà thì lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình cũng chưa chống đối được. À, thì sau khi mạng chung lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến gặp kiếp hoại, tam tai cũng không đến được. Một loài như thế gọi là Đẩu Xuất Đà Thiên. Tức là trời Đẩu Xuất. Thì ở đây thì gọi là lúc nào thì cũng tỉnh, tức là thường tỉnh đó. Nghĩa là gặp cảnh dục thì cũng chẳng có giao tiếp. Không? Nhưng mà khi mà cảm xúc đến mình đó, thì cũng chưa chống đối được. Tức là cũng tùy thuận. À, cho nên là cõi này thì cũng còn nằm ở trong cõi dục đó. Thì cõi này đã lên lên cái chỗ nó tinh vi, nó không có giao tiếp với nhân thiên ở cõi dưới, không? À, và đây thì cõi này là thường là các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là thường ở cõi này, và gọi là có nội viện và ngoại viện đó, không? Thì thọ là 4000 tuổi, một ngày một đêm thì bằng là 400 năm ở nhân gian. À, thì gọi là nếu mà ở nội viện thì kiếp hoại tam tai thì cũng không lên tới. À, cho nên câu chuyện mà ngài Bồ Tát Vô Trước thế thân với ngài Sư Tử Quang mà tu hành cầu sanh về cõi Đâu Xuất đó, không? Rồi cũng hẹn với nhau là ai mà sanh về đó trước thì phải về báo tin. Thì ngài Sư Tử Quang thì sanh trước, chết trước rồi, nhưng mà lâu quá không có về báo tin gì hết, tới chừng ngài Thế Thân cũng chết, rồi cũng thời gian lâu cũng không có thấy, mấy năm mà cũng không thấy về báo tin, không? Thì có số mấy vị ngoài đạo nghe nói vậy thì chắc là giống như là coi trời Đâu Xuất không có thật hay sao đó, cho nên mấy vị đó chết lâu quá mà không thấy về báo tin gì hết. À, nhưng mà rồi một hôm cho coi thì ngài Thế Thân đó, hiện thân trời xuống, không? Rồi báo tin cho ngài Vô Trước. Thì ngài Vô Trước hỏi, còn ngài Sư Tử Quang mà sao không thấy về báo tin, có sanh về trển không? Ngài Thế Thân đó là khi mà ngài sanh lên đó đó, thì gặp Bồ Tát Di Lặc là mới gọi là tốt lắm thay quảng tuệ đó, đến đây đó. Thì ngài thấy là ngài Sư Tử Quang là còn ở ngoài viện. Ngoài viện là nghe nghe tiếng ca nhạc rồi trên cõi trời đó, mê đó, thành ra rồi đâu có thời giờ mà xuống báo tin. À, cho mình mới thấy là sanh lên cõi trời mà cũng còn nguy hiểm vậy đó. À, tức là lo nghe nhạc trời. Cho nên mình mới thấy đó, cái tâm mà gọi là còn thích vui âm thanh rồi đó. Bởi vậy mà quý vị mà cũng đừng có ỷ lại nghe nhạc đồ thích nhiều khi nói nhạc đạo nhưng mà có thích trong đó là có dính rồi, không thích thì dính. À, cho nên đây là ngài Sư Tử Quang là được sanh lên cõi trời nhưng mà còn sanh ngoài viện rồi tới nghe nhạc, nghe tiếng ca nhạc trời rồi cái thì mê thích đó là gọi là không có thời giờ để mà nhìn gặp bạn nữa, chứ nói gì mà tới xuống báo tin, không? Còn ngài Thế Thân đó thì ngài chuyên tâm hơn cho nên được vào trong nội viện. Không? Được nội viện rồi, cho nên đời ngài nói là vừa gặp Bồ Tát Di Lặc gọi là tốt lắm thay quảng tuệ đến đây đó, không? Thì xong đó thì lễ Bồ Tát Di Lặc rồi thì mới xuống liền xuống đây báo tin đó, mà mấy năm trời. Thấy không? Đó. Thì đó là cõi trời Đâu Xuất, không? Rồi tới trời Lạc Biến Hóa là chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc phô bày vô vị như ăn sáp, thì sau khi mạng chung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, một loài như thế gọi là Lạc Biến Hóa Thiên. ở cõi trời đấu sức á, không? Thì gặp xúc đến chưa có thể chống trái, không? Tức là cũng còn tùy thuận. Còn đến ở đây á, thì chỉ đáp ứng với người khác mà làm thôi, nhưng mà thấy là nó vô vị chứ không có thích thú, không? À, cho nên vượt lên hơn mà vào cõi lạc biến hóa, không? À, thì ở đây gọi là tự hóa ra năm trần để tự vui thôi. À, thì cõi này là thọ 8.000 tuổi một ngày một đêm bằng 800 năm ở nhân gian. À, mình mới thấy ngày một đêm bằng 800 năm ở nhân gian. Cho nên là đúng là mình thấy là nếu mà ở trên các cõi trời này nhìn xuống nhân gian của mình đó thì rất là ngắn ngủi, không có gì đáng kể hết. Thấy không? À, đi sáng đi ra đi vô chút ngồi xuống đây ngó là coi như là không còn nào, mới thấy anh đó xanh rồi. Đi vô đi ra ngó là coi như là nó mất rồi. Phải không? Một ngày một đêm mà 800 năm như này mà thì mấy đời người rồi. À, mới thấy thấy là rất là ngắn ngủi, không có đáng kể hết. Rồi cõi thứ sáu là tha hóa tự tại, là không có tâm thế gian, chỉ đồng như thế gian mà làm việc ngũ dục. À, trong khi làm việc ấy rõ ràng siêu thoát, thì sau khi mạng chung vượt lên cảnh biến hóa và không biến hóa, một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Ở đây là không có gọi là không có tâm đến ở trong đó nữa. À, tức là chỉ tùy thuận thế gian mà làm thôi, nhưng mà nó làm nhưng mà vẫn là siêu thoát, chứ tâm tức là tâm nó vượt lên trên đó, chứ không có có tâm ở trong đó. Đó, thì cõi này gọi là thọ 16.000 tuổi một ngày một đêm ở trên đó thì bằng 1.600 năm ở nhân gian. Thì ở đây gọi là cái đỉnh của cõi dục giới, cõi này gọi là đỉnh của dục giới, tột dục giới đó. Thì A Nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy ra khỏi động, nhưng tâm tích còn có dính dấp, từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. Nhưng tức là lên cõi trời á thì cái tâm dục nó nhẹ, nhưng cho nên gọi là hình thức tuy ra khỏi động, nhưng mà tâm tích vẫn còn, tức là cũng chưa khỏi, tuy nhẹ nhưng mà cũng chưa gọi hết cái tâm dục. Đó, cho nên gọi là vẫn còn có tâm tích, tức là dính dáng đó, không? Thì như vậy thì sáu cõi trời dục này á, gọi là nó tuy là nó được nhẹ thanh thoát hơn ở dưới cõi người, không? Nhưng mà cũng vẫn còn nằm trong cõi dục, bởi vì cái gọi là dấu vết của tâm á cũng vẫn còn. Đó. Rồi kế là đến sắc giới, đó là thuộc gì? Chắc là dục giới. Tiến lên nữa thì sắc giới. Thứ nhất là sơ thiền thiên. A Nan, tất cả người tu tâm trong thế gian, nếu không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được thân không làm việc dâm dục, hoặc trong lúc đi, lúc ngồi cũng không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, thì không còn ở trong cõi dục. Ứng niệm thì liền đó thân được làm phạm lữ, một loài như thế gọi là phạm chúng thiên, không? Tức là ở đây thì người mà trước là nói về người tu tâm ở thế gian, không? Nếu không nhờ thiền na thì không có trí tuệ, không? Thì mà thiền na là gì? Thiền na tức là tỉnh lự, nghĩa là do cái chỗ tịch tỉnh mà nghĩ xét, không? Thì tâm nó không có phân tán, cho nên rõ biết được sâu, thấy không? À, thì từ đây là gọi là tu phước, nhưng mà cũng có cộng thêm là tu thiền định, thấy không? Thì nó vượt lên gọi là sắc giới, những cái cõi này là có tu thiền định, thấy không? Cho nên gọi là tên là sơ thiền cho đến tứ thiền đó, tức là tâm lìa nghĩ đến dục, thấy không? Mà được sanh cái hỷ lạc thì đó là sơ thiền. À, cho nên danh từ chuyên môn là sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, tâm nó lìa nghĩ nhớ đến dục mà cho nên được sanh cái hỷ lạc. À, thì thứ nhất trong cõi sơ thiền này thì thứ nhất là cõi phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên thì thân không có làm việc dục, không? Rồi lúc đi, gọi là lúc đi lúc ngồi cũng không nghĩ nhớ. À, Như vậy là thân tâm nó đều được xa lìa. Thân không làm mà tâm cũng không nghĩ. Lòng ái dục, nó gọi là lòng ái nhiễm, nó không có sanh. Thì tức là không có ở lại dục giới mà vượt lên sắc giới. Đó, bởi vì là không nghĩ đến dục thì vượt lên dục giới, vào sắc giới. Cho nên gọi là ứng với niệm ly dục đó mà thân được làm phạm lữ. Tức là ứng với cái niệm đó, cái niệm mà ly dục đó, thì thân được làm phạm lữ, tức là bạn với các phạm thiên thanh tịnh. Thì thì cõi này gọi là thuộc phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên tức là sao? Tức là giống như là dân ở trong cái cõi phạm thế đó. Và phạm chúng thôi, tức là giống như dân thôi. Thì thọ nửa kiếp, cõi này tuổi thọ là nửa kiếp. Rồi thứ hai là phạm phụ thiên là tập quán ngũ dục đã trừ, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo luật nghi, thì người ấy ứng thời liền có thể thực hành phạm đức. Một loài như thế gọi là phạm phụ thiên, tức là tập quán dâm dục đã trừ, tức là thói quen á, em có thói quen dâm dục đã trừ. Trừ đây tức là trừ cái tập quán dâm dục ở dục giới, thấy không? Thì ở đây là tâm thanh tịnh lìa dục nó đã hiện bài, rồi vui vẻ tùy thuận theo luật nghi, tức là không phải gắng gượng gì, thấy không? Sống là tùy thuận theo luật nghi, là không phải cố gắng. Có thể thực hành phạm đức, thấy không? Phạm đức tức là cái đức mà tu thanh tịnh đó, phạm hạnh đó, không có dục nhiễm đó, thấy không? Cho nên thành tựu phạm hạnh thì vượt lên phạm chúng, làm phạm phụ thiên. Phạm phụ thiên thì giống như là quan ở của cõi trời, thì thọ một kiếp. Ở trước là giống như dân thôi, đây là giống như quan, đó cho nên gọi là phạm phụ thiên, thọ một kiếp. Cho nên ở trước thì gọi là ứng thời liền đó thân lên làm phạm lữ, còn ở đây ở trước là ứng niệm nhé, trước là ứng niệm, còn đây là ứng thời thì liền đó có thể thực hành phạm đức. Thì cái này thì nó được gọi là tế hơn, cho nên gọi là vượt lên cõi phạm phụ. Rồi thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, quay nghi không thiếu, cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người ấy liền thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm vương. Một loại như thế gọi là đại phạm thiên. Đây thì tâm gọi là thân tâm thanh tịnh lìa dục, cho nên gọi là phạm đó. Phạm tức là thanh tịnh đó, không? Cho nên mình tu phạm hạnh đó, không? Thì đây là thân tâm được thanh tịnh lìa dục, quay nghi cũng đầy đủ, không? Giữ giới trong sạch, rồi có thêm trí sáng nữa, cho nên thống lãnh cả phạm chúng như vua, đây giống như vua, cho nên gọi là đại phạm vương đó. Thì cõi này gọi là đại phạm thiên, thọ một kiếp rưỡi. An an, ba loài tốt đó tất cả khổ não không thể bức bách, tuy không phải chân chính tu tam địa của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. Ba gọi là ba cái cõi này thì tuy không phải là gọi là tu theo chân tâm ở địa, tức là không phải tu chân ở địa của Phật để mà gọi là xuất thế gian đó, không gọi là không phải là tâm địa vô lậu, mà đây gọi là thiền này là cũng còn thuộc phạm phu thiền, sơ thiền là phạm phu thiền, thấy không? Nhưng mà được nó lìa dục, phải không? Cho nên gọi là tất cả những cái khổ não không thể bức bách được đó, tức là có được cái tâm định, thiền định. Cho nên gọi là chưa được thánh vị nhưng mà tâm đã thanh tịnh, có tu tập gọi là tu tập giác quán nó thù thắng. Do đó mà những cái tâm thô động của dục giới nó không phải động được, không phải động được, cho nên là khổ não là không có bức bách. nhưng mà chưa hết khổ, chưa phải là hết khổ, do đó mà chỉ thuộc là sơ thiền. Đó, thì đó là tầng thiền thứ nhất của trong tứ thiền. Rồi tới tầng thứ hai là nhị thiền. A Nan, thứ nữa là các hàng phạm thiên thống lãnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy mà phát sinh sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Thiểu quang tức là ánh sáng mà còn ít. Thì các phạm thiên mà thống lãnh ở đó không? Tức là các vị phạm thiên mà thống lãnh thiên chúng đó, mà bây giờ lại còn tu thêm, tu tập cái phạm hạnh nó thêm hơn nữa, rồi được gọi là cái sức định nó phát ra sáng suốt. Sáng suốt tức là có trí tuệ thêm. Nhưng mà do mới phát thôi, mới phát, cho nên gọi là còn yếu. Bởi vậy mà chỉ thuộc là thiểu quang thiên. Đó, bởi vì mới phát mà, đó, cho nên thuộc thiểu quang thiên. Thì cõi này là thọ hai kiếp. Rồi hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào mười phương thế giới đều thành ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiên. Thấy không? Vô lượng quang tức là ánh sáng, và giờ ánh sáng nó rộng đại thành ra vô lượng. Trước mới thôi cho nên nó còn yếu, bây giờ nó mạnh rồi, cho nên gọi là vô lượng quang thiên. Nghĩa là ánh sáng tới đây là nó càng tăng thêm, rồi nó ánh ra sẽ càng xa nữa, cho nên gọi là ánh ra mười phương đó, thấy không? Khiến cho khắp nơi đều trong sáng như là ngọc lưu ly. Thì mười phương ở đây á là chỉ cho ở cái thế giới này thôi, chứ không phải là nói về mười phương thế giới. Mình nhớ kỹ không? Bây giờ có trời, trời thì cũng còn giới hạn. Với Phật á, thì mới là thấu suốt mười phương thế giới. Còn ở đây mười phương là nói ở cõi này thôi. Thì cõi này gọi là thọ bốn kiếp. Rồi nắm giữ ánh sáng viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng. Một loài như thế gọi là quang âm thiên. Đây thì dùng ánh sáng mà tuyên bài nghĩa lý để cảm hóa, cho nên gọi là nắm giữ ánh sáng là tạo thành cái giáo thể đó. Thì ở trên đây không cần phải dùng ngôn ngữ mà dùng ánh sáng thôi. Đó. Cho nên rồi như vậy thì do dùng ánh sáng mà gọi là nó tuyên bài nghĩa lý để mà cảm hóa đó, cho nên cái chỗ ứng dụng nó không cùng. Mình dùng ngôn ngữ thì nó còn có giới hạn, còn đây dùng ánh sáng thì nó cảm nhau, thì cái chỗ mà ứng dụng nó là càng nghĩa là rộng lớn, cho nên gọi là không cùng. Mà thì gọi này gọi là quang âm thiên, thọ tám kiếp. Cho nên muốn tiếp xúc những cõi này đó là phải nhập sơ nhị thiền á. Chứ không có dùng ngôn ngữ mình ở đây tiếp xúc, phải không? Thì A Nan, ba loài tốt đó tất cả lo buồn xa xôi không bức bách được, tuy không phải chân chính tu tâm ở địa của Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. Thấy không? Ở đây thì gọi là ở phía trước á, sơ thiền là chỉ là ly dục mà được sanh hỷ lạc, còn đến đây á, là được định, cho nên đây gọi là định sanh hỷ lạc. Cõi nhị thiền này là định sanh hỷ lạc, tâm đã được định, cho nên những cái thô động ở trước á, nó dẹp xuống. Thấy không? Cho nên đây gọi là lên cõi này là không còn những cái lo buồn, cho nên đây gọi là tất cả những lo buồn xa xôi không có bức bách được. Thấy không? Lên cõi này không có lo buồn. Bởi vì tâm đã được định rồi, nó gọi là định mà nó sanh được hỷ lạc, vui, nghĩa là ăn vui đó. Vậy thì do định mà được sanh cái hỷ lạc, thì cái vui này đó là cái vui mà do định mà được, cho nên nó sâu hơn cái vui ở trước sơ thiền. Sơ thiền là vui nhưng mà do cái ly dục mà được thôi, còn ở đây là do định mà được. Thì vậy thì lo buồn nó không có đến được ở trong đây. Tức là đây vui nhưng mà đến cái cõi này gọi là cái tâm giác quán nó dứt, nghe không? Lên nhị thiền là cái tâm giác quán nó dứt, hàng phục được những cái gọi là những cái lầm lạc nó thô thiển, nhưng mà chưa phải là chân tâm ở địa của Phật. Cho nên rồi cũng là thuộc về gọi là nhị thiền, là cũng ở trong ba cõi,